Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 66 xoáy khí cấu cảnh xâm, loạn thế giai nhân phía chính phủ Weibo, thăng ngàn năm khó gặp cấu cảnh xâm thăng ta tin tưởng như vậy cấu cảnh xâm sẽ không cho các ngươi thất vọng. Hắn là trong lòng ta cấu cảnh xâm, tình yêu, xuân phong 10 dặm không bằng ngươi, tình yêu, mỉm cười. Chí ta yêu sâu nhất cấu cảnh xâm đáng yêu mễ mễ hôm nay dùng đoàn phim phía chính phủ tới cấp đại. Gia phát phúc lợi lạp, bán manh, phụ thượng Mỹ chiếu, hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh thượng nam nhân dưới ánh nắng chiếu rọi xuống trên người bị mạ lên một tầng nhàn nhạt. Kim quang, nam nhân rũ xuống mắt liễm, mảnh dài lông mi dưới ánh nắng chiếu rọi xuống có vẻ phá lệ mê người tâm hồn. Hoàn mỹ môi hình, ảnh đĩnh mũi, ngũ quan tinh xảo đến kỳ cục, hắn hơi hơi cúi đầu trong ánh mắt mang theo ôn nhu ý cười. Cánh môi lại dạng khác người hoa mắt bĩ khí tươi cười. Có một cổ hắn độc hữu nhã bĩ hương vị, này một tấm hình một phát, loạn thế giai nhân đoàn phim phía chính phủ Weibo liền tạc. Hảo soái tương đương, hoa tâm, nhan khống đã phấn, sườn mặt sát ngao, thẹn thùng. Thẹn thùng, ngao ngao ngao tương đương liếm liếm liếm cái này tiểu ca ca hảo soái. Quả thực chính là trong lòng ta cấu cảnh xâm, liền tính là Khuông Phàn cũng hoàn toàn không thể cùng hắn so a. Hơn nữa Khuông Phàn khí chất diễn cái loại này bá đạo tổng tài còn hảo. Diễn nhà ta cấu cảnh xâm không phù hợp a. Mễ mễ đại đại, cầu nhiều phát phúc lợi, khẩn cầu. Bảo bảo nằm yên nhậm ngươi đùa giỡn. Mễ mễ đại đại, tuy rằng bảo bảo thực thích ngươi, nhưng tấu ngươi cũng không thể ỷ vào bảo bảo thích ngươi. Chỉ phát một chương phúc lợi a, một chương, vẫn là mặt bên chiếu. Sốc bàn, bảo bảo muốn nuôi bua, bảo bảo muốn Mỹ chiếu. Xoay có cái điều dùng, kỹ thuật diễn không hảo làm theo chơi xong. Còn không bằng nhà ta Khuông Phàn, duy trì Khuông Phàn. Chống lại tấm màn đen, ghê tởm tân nhân, chống lại loạn thế giai nhân, chống lại tấm màn đen tuy rằng là mặt bên chiếu, nhưng là cũng thực câu hồn a. Bảo bảo tỏ vẻ liên tính là hắn kỹ thuật diễn không tốt. Loạn thế giai nhân bảo bảo cũng xem, liên tính không có kỹ thuật diễn lại như thế nào. Ít nhất bảo bảo trong lòng cấu cảnh xâm thịnh thế mỹ nhan có tham chiếu. Trên mạng về thư chừng một chương ảnh chụp đưa tới phong ba không ngừng. Mà ở một gian che kín hồng nhạt phòng nội, Đường Quân mọi cách nhàm chán soát Weibo, nhìn Weibo hot rất nâng lên đến loạn thế giai nhân cấu cảnh xâm nhịn không được điểm đi vào. Rốt cuộc bằng hữu mỗi ngày ở Đường Quân bên tai nhắc mãi loạn thế giai nhân có bao nhiêu đẹp. Giữa cấu cảnh xâm có bao nhiêu soái, nàng mỗi ngày nghe đều nghe được lỗ tai khởi cái kén. Nàng tuy rằng không đi xem qua loạn thế giai nhân nguyên tác, nhưng là nghe nói này bộ tiểu thuyết muốn chụp thành phim truyền hình. Kịch bản từ nguyên tác giả Mễ Mễ tự mình cải biên. 500 triệu đầu tư đại chế tác, còn vài lần nháo thượng Weibo hot search, nhất thời tò mò, nàng điểm đi vào, đừng nhìn đến loạn thế giai nhân phía chính phủ Weibo thượng nam nhân mặt bên chiếu ảnh chụp. Khi nhịn không được sửng sốt một chút. Cảm thấy tâm bang bang thẳng nhảy, thiếu chút nữa từ cổ họng nhảy ra, là hắn sao, Đường Quân điểm đánh ảnh chụp, phiên ra tới, cùng chính mình di động album thiếu niên ảnh chụp làm một chút đối lập. Ngao tương đương Đường Quân phủng hồng toàn bộ mặt, thật là hắn, lúc trước cái kia xuyên màu xanh biển áo gió phát hiện nàng chụp lén về sau còn cho nàng đường ăn. Thiếu niên, nàng còn nhớ rõ kia một ngày ở chợ đêm thiếu niên nhai kẹo cao su xoái xoái túm túm bộ dáng. Cái kia quay đầu tới đối khen hắn xoái khí nữ sinh cười nói. A, như vậy rõ ràng sao? Ngốc manh thiếu niên, Đường Quân chi hàm dưới. Nhìn loạn thế giai nhân đoàn phim phía chính phủ Weibo cùng với Mễ Mễ Weibo bị nhan khống phấn. Oanh tạc, các loại bán manh lăn lộn cầu ảnh chụp. Nàng trên mặt lộ ra một nụ cười rạng rỡ, ta có nam thần cao thanh vô mã chiếu ra, đáng tiếc các ngươi nhìn không tới tương đương ngao tương đương tấu là cay sao khoe khoang. PS, không biết đại gia có nhớ hay không Đường Quân Tiểu Muội Tạp. Cửu Cửu nhắc nhở một chút, Đường Quân Tiểu Muội Tạp là thư trừng nam thần lần đầu tiên Liêu Muội Tạp. Là cái thứ nhất đụng tới nam thần tay ngọc Muội Tạp. Là cái thứ nhất có nam thần mỹ chiếu Muội Tạp. Cửu Cửu ở chương 10 có nhắc tới quá Đường Quân Tiểu Muội Tạp tương lai có một ngày sẽ trở thành thư trừng hậu viên phen đoàn cường hữu lực người lãnh đạo Nga. Hết chương.